Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5022, rời đi Chi Vương giới 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô tận hư không đường hầm trung đoàn người vững vàng thả nhanh chóng mà đi tới như là ở trên hư không đường hầm đãi vô hạn lớn lên thời gian, lại như là bất quá là qua ngắn ngủi một hồi người, rốt cuộc, choáng váng cảm không hề, mọi người nghênh đón quang mang. Hai chân, một lần nữa tìm về làm đến nơi đến chốn cảm giác. Mở mắt ra, trước mặt là núi cao sùng lĩnh, biển mây cuồn cuộn vô biên phía chân trời. Không trung màu xanh thẳm, phản chiếu rạt rào màu xanh lục, hai loại sắc thái liên tiếp giao tiếp, tốt đẹp giống như một bức vệt sáng hỏa. Mọi người kinh ngạc cảm thán cảnh quan độc đáo, bắt đầu nhìn quanh bốn phía. Lúc này mới phát hiện, bọn họ giờ phút này liền đứng ở một tòa liên miên không ngừng cao phong thượng. Thật ra mà nói, mọi người trên người, giờ phút này có điểm chật vật. Không cần phải nói cái gì, chuyện thứ nhất, tự nhiên là sôi nổi thu thập, thay sạch sẽ áo ngoài. Mặc Liên Thành như suy tư gì mà Triều Thiếu Niên hỏi. Ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì ngươi đối cái này biên giới sự tình, tựa hồ rất quen thuộc. Thiếu Niên trầm mặc xuống dưới, sau một lúc lâu, mới rầu rĩ tiếng nói trả lời nói. Nghĩ tới, không nghĩ ra được. Như cũ thử không ra, Mặc Liên Thành không nói chuyện nữa. Xem xét quá phụ cận, cũng không có dị thường. Đoàn người cũng không có tại chỗ ở lâu. Ngọn núi hạ, có một cái thôn trang nhỏ. Bỏ qua cho cái kia thôn trang nhỏ, lại đi rồi mười mấy dặm lộ, lướt qua hai tòa ngọn núi. Đường lại đứng ở một tòa núi lớn thượng, đứng ở chỗ cao, nghiễm nhiên nhìn thấy một tòa phồn vinh rộng lớn thành trì. Cửa thành đại môn mở ra. Do dự thần kỳ động vật đại quan viên giống nhau, áo quần lố lăng, hoặc hình thù kỳ quái, hoặc hung mãnh, hoặc ôn thuần thú nhân. Còn có lớn lên rất giống nhân loại, nhưng là, người cũng không dám khẳng định, bọn họ rốt cuộc có phải hay không nhân loại người. Những người này đều bài thật dài đội ngũ, đang chờ đợi vào thành. Cẩm Phàn tò mò mà nỉ non một câu, nơi này chính là thú hoàng giới. Thiếu Niên ngưng mắt, nhìn nơi xa. Tùy cách khoảng cách nhất định, nhưng là, lấy hắn hiện tại tu vi, muốn thấy rõ ràng trong thành tình huống, cũng không khó, do dự sau một lúc lâu, hắn mới trả lời. Nơi này, giống như không phải thú hoàng giới, ngoại ý muốn đáp án, mọi người ngẩn người, không phải thú hoàng giới, nhìn đến nhiều như vậy thú nhân, còn không phải thú hoàng giới. Ngay sau đó, Mặc Duẫn Dục hỏi, chúng ta không phải muốn đi thú hoàng giới sao? Trên đường làm lỗi. Hơi chút hồi ức từng cái, trên đường là hết thảy thuận lợi a, chợt, hắn lại hỏi. Chúng ta đây tới rồi địa phương nào? Thiếu Niên cũng không quá xác định, giống như, quy tắc thay đổi, cùng ta trong trí nhớ địa phương, thực không giống nhau. Mọi người, bọn họ có loại tin sai người cảm giác, có hay không? Nguyên lai, Thiếu Niên cái này bách sự thông, cũng có không đáng tin cậy, thời điểm a, Thiếu Niên giống như chột dạ mà thối lui đến một đám người cuối cùng. Hảo thất bại a, dù sao, nơi này thực xa lạ. Lúc này, Mỗ Vị Gia lên tiếng, thế sự hay thay đổi, trong trí nhớ hoàn cảnh, cũng sẽ không nhất thành bất biến. Chúng ta không nhất định liền đi nhầm địa phương, Mặc Liên Thành nhàn nhạt tiếng nói, rất là yên ổn nhân tâm. Tiếp theo, hắn lại phân phó nói. Cẩm Phàn, người đi xem tình huống, những người khác, trước tiên ở nơi này chờ. Trước mắt cái này tình huống, Cẩm Phàn đi tìm hiểu. Nhất thích hợp bất quá. Tốt, đại nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩm Phàn lập tức ứng. Cẩm Phàn vội vàng xuống núi một chuyến, ở cửa thành đi bộ một vòng. Những người khác thì tại phụ cận tìm vị trí ngồi xuống chờ. Đều là sẽ hưởng thụ người, tự nhiên sẽ không làm mồi chờ. Tần Lĩnh từ nhẫn chữ vật chung tìm ra một cái bàn, lại lay ra mấy chương ghế. Sau đó, trái cây ăn vặt, nước trà từ từ, phủ kín bàn. Đơn giản ăn cơm dã ngoại sẽ bắt đầu. 5025, cách chương.